Bên trong nhà ga Saint-Lazare cũng giống như mọi nhà ga khác ở châu Âu, một khoảng rộng lác đác những kẻ đáng ngờ thường gặp những người vô gia cư cầm những tấm biển cắt tông, những sinh viên mắt lờ đờ gối trên ba lô ngủ hoặc đang phê theo tiếng nhạc từ chiếc cassette sách tay MP3, và những đám phui khuân vác mà áo xanh thì phì phèo thuốc lá. Sophie nhìn bảng giờ tàu to tướng trên đầu, những dòng chữ trắng đen chạy qua chạy lại đảo xuống khi thông tin thay mới. Khi quá trình cập nhật kết thúc, Laden nhìn lên chuỗi thông báo, hàng đầu tiên là Lily Rabide, 3:06. Tôi ước gì nó khởi hành sớm hơn, nhưng bây giờ chúng ta buộc phải chấp nhận bất cứ cái gì, Sophie nói. Sớm hơn, Laden nhìn đồng hồ, 2:59 sáng. Chuyến tàu sẽ rời đi sau 7 phút nữa, mà bây giờ họ còn chưa có vé. Sophie đưa Laden về phía cửa bán vé và nói, hãy mua 2 vé bằng thẻ tín dụng của ông. Tôi nghĩ thẻ tín dụng của tôi có thể bị truy ra bởi... Chính xác. Laden quyết định thôi không cố gắng đoán trước ý định của Sophie Neville. Sử dụng thẻ visa của mình, ông mua 2 vé đi Lille, rồi đưa cho Sophie. Sophie dẫn ông đi về phía đường tàu khi một âm thanh quen thuộc vang lên trên đầu họ và hệ thống phóng thanh thông báo lần cuối nhắc hành khách đi Lille lên tàu. 16 đường tàu riêng rẽ trải qua trước mắt họ. Cách một quãng phía bên phải, trên kè số 3, chuyến tàu đi Lille đang phì phò chuẩn bị xuất phát, nhưng Sophie lại khoác tay Landon kéo đi về phía ngược lại. Họ hối hả theo một hành lang nhỏ, vượt qua một tiệm cà phê mở thâu đêm, rồi cuối cùng qua một cửa ngách ra một khu phố vắng lặng phía tây nhà ga. Có đập một chiếc taxi đậu cạnh cửa ra vào. Người tài xế nhìn thấy Sophie và bật đèn xe. Sophie nhảy vào ghế sau, Landon vào theo. Khi chiếc taxi rời khỏi ga, Sophie lấy những chiếc vé tàu mới mua ra, xé nát. Landon thở dài, $70 tiêu cũng được việc đấy. Phải đến lúc chiếc taxi vút về phía bắc trên phố De Gigi trong tiếng động cơ ro ro, Landon mới cảm thấy họ thực sự thoát hiểm. Ngoài cửa phía tay phải, ông có thể nhìn thấy đồi Montmartre và mái vòm mỹ lệ của nhà thờ Sacre. Hình ảnh ấy bị đứt quãng bởi ánh đèn xe cảnh sát vượt qua họ từ hướng ngược lại. Landon và Sophie cùng thụt đầu xuống cho đến khi tiếng còi nhỏ dần. Sophie mới chỉ dặn người tài xế taxi hướng ra ngoài thành phố thôi, và bằng cái quai hàm nghiến chặt của cô, Landon cảm thấy cô đang cố hình dung ra bước tiếp theo. Landon xem xét lại chiếc chìa khóa hình thánh giá, giơ ra phía cửa xe, đưa lên gần mắt để cố gắng tìm bất kỳ một dấu hiệu nào khả dĩ chỉ ra nơi chế tạo. Trong ánh sáng cách quãng của đèn đường, ông chẳng thấy gì ngoài con dấu của tu viện Sion. Thật là phi lý, cuối cùng ông cũng nói. Cái gì phi lý? Việc ông cô mất bao công phu nhằm để lại cho cô một chiếc chìa khóa mà cô sẽ không biết làm gì với nó. Tôi đồng ý. Cô có chắc chắn ông ấy không viết bất kỳ thứ gì nữa đằng sau bức tranh chứ? Tôi đã lục soát toàn bộ chỗ đó rồi, chỉ có chừng nấy thôi. Chiếc chìa khóa được nhét vào phía sau bức tranh. Tôi nhìn thấy con dấu của tu viện Sion, đút chìa khóa vào túi rồi chúng ta rời khỏi đó thôi. Landon cau mày, nhìn kỹ phần cuối hơi bẹt của hình lăng trụ tam giác. Chẳng có gì cả. Nheo mắt, ông đưa chiếc chìa khóa lại gần mắt và xem xét gờ đầu của chìa. Ở đó cũng chẳng có gì cả. Tôi nghĩ chiếc chìa khóa này vừa mới được lau chùi gần đây. Tại sao? Có gì đó như mùi cồn trà sát. Cô quay sang. Tôi chưa hiểu. Nó có mùi như là ai đó đã chà sạch nó bằng thuốc tẩy. Mùi ở phần bên kia mạnh hơn. Đúng vậy, thuốc tẩy làm từ cồn, giống như được chà bóng bằng một loại thuốc tẩy hoặc là... Landon ngừng lại. Cái gì cơ? Ông giơ nghiêng chiếc chìa khóa ra ánh sáng, rồi nhìn vào mặt nhẵn trên thánh gan của chữ thập. Nó dường như lấp lánh ở vài chỗ như thể bị ướt. Cô có nhìn phía sau chiếc chìa khóa kỹ không trước khi cô bỏ nó vào túi? Cái gì cơ? Không kỹ lắm, lúc đó đang vội mà. Laden quay sang cô. Cô vẫn mang chiếc đèn tia cực tím theo chứ? Sophie thò tay vào túi và lấy ra cây bút chiếu tia cực tím. Laden cầm lấy, bật lên, chiếu tia sáng vào mặt sau chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa phát quang ngay lập tức. Ở đó có chữ viết. Cách viết vội nhưng đọc được. Ồ, tôi đoán chúng ta biết cái mùi cồn này là gì rồi. Sophie ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu tím trên lưng chiếc chìa khóa. Số 24 phố Hassel. Một địa chỉ, ông mình viết ra một địa chỉ. Địa chỉ này ở đâu? Sophie không biết, quay lại cúi người về phía trước, cô phấn khích hỏi người tài xế. Người tài xế nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông bảo Sophie là nó ở gần một sân tennis vùng ngoại ô phía tây của Paris. Cô bảo ông đưa họ đến đó ngay lập tức. Đường nhanh nhất là đi qua rừng Bollock, người tài xế nói với cô bằng tiếng Pháp. Được chứ? Sophie cau mày. Cô có thể nghĩ ra được con đường nào đỡ rắc rối hơn, nhưng tối nay cô không muốn tỏ ra khó tính. Được rồi, chúng ta có thể làm vị khách người Mỹ này ngạc nhiên. Sophie nhìn lại chiếc chìa khóa và tự hỏi họ có thể tìm thấy gì ở số 24 phố Hacho. Một nhà thờ, một thứ tổng hành dinh của tu viện Sion. Đầu cô lại tràn đầy hình ảnh về nghi lễ bí mật mà cô đã từng chứng kiến trong tầng hầm cách đây 10 năm. Rồi cô thở dài. Sophie nhìn lại chiếc chìa khóa và tự hỏi họ có thể tìm thấy gì ở 24 phố Hacho. Một nhà thờ, một thứ tổng hành dinh của tu viện Sion. Đầu cô lại tràn đầy hình ảnh về nghi lễ bí mật mà cô đã từng chứng kiến trong tầng hầm cách đây 10 năm. Rồi cô thở dài. Robert, tôi có rất nhiều chuyện để kể cho anh nghe. Cô ngừng lại nhìn ông chăm chăm khi chiếc taxi phóng về phía tây. Nhưng trước hết, tôi muốn ông cho tôi hay mọi điều ông biết về tu viện Sion này. Bên ngoài Saladia, Monsieur Fache đang nổi trận lôi đình khi nhân viên bảo vệ bảo tàng Louvre Roach phân trần về việc Sophie và Landon đã tước vũ khí của anh ta như thế nào. Tại sao cậu không bắn vào bức tranh chết tiệt ấy? Đại úy, thưa đại úy, tôi vừa nghe tin họ đã định vị được chiếc xe của nhân viên Neville. Cô ta đến đại sứ quán hả? Không ạ, ga xe lửa, mua hai vé, tàu vừa khởi hành. Fache vẫy tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ lui ra và dẫn Colette tới một góc tường gần đó thì thầm. Tàu đi đâu? Đi lên. Rất có thể đó chỉ là một cái bẫy. Được rồi, trong trường hợp này, canh phòng ở ga tiếp theo, ngăn đoàn tàu lại và lục soát, chỉ là đề phòng thôi. Hãy để xe của cô ta nguyên chỗ cũ và cử các nhân viên mặc thường phục giám sát nó phòng trường hợp bọn họ cố gắng lấy lại chiếc xe đó. Hãy cử một số nhân viên đi rà soát những khu phố xung quanh nhà ga phòng trường hợp bọn họ chạy trốn bằng đường bộ. Xe buýt vẫn chạy từ ga đấy chứ? Giờ này thì không có, thưa đại quý, chỉ có taxi thôi. Tốt, hãy đi dò la những người lái taxi xem họ có nhìn thấy gì hay không, rồi liên hệ với các công ty taxi kèm theo thông tin miêu tả. Tôi sẽ gọi cho Interpol. Colette có vẻ ngạc nhiên. Đại úy định đưa chuyện này lên mạng đấy hả? Fache biết có thể xảy ra rắc rối đáng tiếc, nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Xuyên dòng dây thật nhanh và thật chặt. Giờ đầu tiên có tầm quan trọng quyết định. Hành xử của những kẻ đào tẩu trong giờ đầu tiên sau khi trốn thoát là điều có thể đoán trước được. Bao giờ chúng cũng cần một thứ giống nhau: phương tiện đi lại, chỗ tạm trú và tiền mặt. Đức Chúa Ba Ngôi, Interpol có đủ quyền năng để làm cho cả ba ngôi đó biến mất trong nháy mắt. Bằng cách gửi những bản fax ảnh của Landon và Sophie tới ban điều hành giao thông, các khách sạn, nhà băng ở Paris, Interpol sẽ không bỏ sót một hướng lựa chọn nào. Không có cách nào rời khỏi thành phố, không có nơi nào để ẩn náu và không có nơi nào để rút tiền mà không bị nhận diện. Bọn đào tẩu thường hoảng sợ trên đường phố, sẽ đi đến chỗ làm điều ngu ngốc, ăn trộm ô tô, cướp cửa hàng, sử dụng thẻ tín dụng một cách tuyệt vọng. Bất kỳ một sơ suất nhỏ nào mà bọn chúng phạm phải cũng sẽ nhanh chóng giúp nhà cầm quyền địa phương tìm ra nơi chúng lẩn trốn. Chỉ nhằm vào Landon thôi phải không ạ? Đại quý sư không bắt Sophie Neville chứ? Cô ta là nhân viên của chúng ta mà. Tất nhiên là tôi sẽ bắt cả cô ta. Bắt Landon còn có ích gì nếu như cô ta có thể làm mọi công việc ẩn thiểu hộ hắn ta. Tôi định ra soát hồ sơ làm việc của Neville, bạn bè, gia đình, các mối quan hệ cá nhân, bất cứ ai mà cô ta có thể đến nhờ vả giúp đỡ. Tôi không biết cô ta nghĩ gì khi cô ta làm điều đó, nhưng nó sẽ làm cho cô ta mất nhiều thứ, không chỉ riêng công ăn việc làm thôi đâu. Đại quý muốn tôi điều hành qua điện thoại hay trực tiếp đến hiện trường? Trực tiếp. Hãy tới ga xe lửa và điều phối hoạt động của ca đội. Cậu nắm quyền chỉ huy, nhưng chớ làm điều gì mà không nói cho tôi biết. Rõ thưa đại quý. Colette chạy ra ngoài. Fache cảm thấy cứng ngắc khi đứng trong hốc tường. Bên ngoài cửa sổ, kim tự tháp thủy tinh lấp lánh, phản chiếu lăn tăn trên mặt nước. Bọn chúng đã lọt qua kẻ ngón tay mình, ông ta tự nhủ. Ngay cả một cảnh sát giả chiến được huấn luyện tử tế ắt cũng tự coi là may mắn nếu chịu đựng nổi áp lực mà Interpol sắp thực thi. Một nữ nhân viên mật mã và một thầy giáo, họ sẽ không cầm cự được đến lúc bình minh. Khu công viên rậm rạp cây cối mang tên rừng Bolo còn có rất nhiều mệnh danh khác, nhưng người Paris sành điệu thường gọi đó là vườn lạc thú trần thế. Cụm từ định tính đó mặc dù nghe có vẻ mỹ miều, nhưng thực ra là hoàn toàn ngược lại. Bất cứ ai đã từng thấy bức tranh ghê rợn cùng tên của Bosch đều hiểu hàm ý châm biếm. Bức tranh cũng như khu rừng tăm tối và xoắn xuýt, một thứ ngục luyện tội cho những kẻ dị tật tình dục và kẻ kích dục. Tối tối trên những lối ngoằn ngoèo của khu rừng, hàng trăm thân thể bóng loáng xếp hàng để bán dâm, những lạc thú trần thế nhằm thỏa mãn những khao khát sâu kín nhất không nói ra của người đời, nam, nữ và cả lưỡng tính. Trong khi Landon tập trung tư tưởng để nói cho Sophie về tu viện Sion, thì chiếc taxi của họ qua khung cổng gỗ dẫn vào công viên và bắt đầu tiến về hướng tây trên con đường rải sỏi. Landon cảm thấy khó tập trung khi đám cư dân ban đêm của công viên đã lác đác xuất hiện từ bóng tối và phô bày hàng. Trong ánh đèn pha phía trước họ, hai thiếu nữ mặc áo hở ngực phóng những tia nhìn mời chào vào trong chiếc taxi. Cách đó một quãng, một gã da đen mình bôi vào bóng nhảy với độc một mảnh vải che chỗ kính, quay người và uốn éo mông. Bên cạnh họ, một phụ nữ tóc vàng lòe loẹ kéo cao chiếc váy mini lên để tiết lộ rằng kỳ thực ả không phải là một phụ nữ. Chúa cứu con, Landon quay mặt vào trong ô tô rồi hít một hơi thật sâu. Hãy nói cho tôi nghe về tu viện Sion đi. Landon gật đầu, không thể tưởng tượng được một khung cảnh kém thích hợp đến thế cho truyền thuyết mà ông sắp kể. Ông băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Lịch sử của hội kính này bắt qua hơn một thiên niên kỷ, một biên niên kỳ lạ về những bí mật, tống tiền, phản bội và thậm chí là cả tra tấn tàn bạo dưới bàn tay của một giáo hoàng nổi giận. Tu viện Sion được một vị vua người Pháp có tên là Godefroy de Bouillon thành lập ở Jerusalem năm 1099, ngay sau khi ông ta chinh phục được thành phố này. Sophie gật đầu, mắt dán vào ông. Được vua Godefroy là một người sở hữu một bí mật đầy quyền năng, một bí mật đã có trong gia đình ông từ công nguyên. Sợ rằng bí mật sẽ mất đi khi ông băng hà, ông đã lập ra một hội kính lấy tên là Tu viện Sion và giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ bí mật này bằng cách lặng lẽ truyền nó từ đời này sang đời khác. Trong những năm ở Jerusalem, Tu viện Sion đã biết một chỗ cất giấu những tài liệu được chôn dưới đống đổ nát của ngôi đền Herod. Bản thân ngôi đền này lại được xây dựng trên hoang tàn của ngôi đền thờ Solomon trước đó. Những tài liệu này, họ tin và khẳng định được cái bí mật đầy quyền năng của Godefroy và về bản chất nhạy cảm đến nỗi nhà thờ sẽ không từ thủ đoạn nào để giành được chúng. Sophie có vẻ nghi ngờ. Tu viện Sion thề rằng dù có mất bao lâu đi nữa cũng phải thu hồi những tài liệu này từ đống gạch dựng bên dưới ngôi đền đó và mãi mãi bảo vệ chúng để cho sự thật sẽ trường tồn, nhằm thu hồi lại cho tài liệu từ trong đống đổ nát ấy. Tu viện Sion đã lập ra một binh chủng, một đội gồm 9 hiệp sĩ có tên gọi là dòng các hiệp sĩ nghèo của Chúa Giêsu và ngôi đền Solomon. Lenin dừng lại. Họ thường được biết đến nhiều hơn với tên gọi là các hiệp sĩ Templar. Sophie ngước lên với cái vẻ ngạc nhiên, nhận ra một điều quen thuộc. Lenin thường xuyên giảng về hiệp sĩ Templar đến độ đủ để biết rằng hầu như mọi người trên trái đất đều đã nghe nói về họ, chỉ ít là một cách trừu tượng. Đối với các học giả, lịch sử của các hiệp sĩ Templar là một lĩnh vực bất trắc. Ở đó thực tế, truyền thuyết và thông tin sai loạt sắn xích với nhau đến độ rút ra được sự thật nguyên khôi là bất khả. Ngày nay, thậm chí Laden cũng ngần ngại không muốn đề cập đến các hiệp sĩ Templar trong khi giảng bài, vì điều đó bao giờ cũng dẫn đến hàng loạt câu hỏi phức tạp liên quan đến những lý thuyết về đủ loại âm mưu. Sophie có vẻ hoang mang. Anh nói nhóm các hiệp sĩ Templar được Tu viện Sion lập ra để thu hồi một tài liệu bí mật. Tôi cứ tưởng họ được tạo ra để bảo vệ Đức Thánh. Một quan niệm sai lầm thường thấy. Ý tưởng về sự bảo vệ những người hành hương chỉ là chiêu bài mà các hiệp sĩ Templar tung ra để thực hiện sứ mệnh của mình. Mục đích thật sự của họ ở Đức Thánh là thu hồi mớ tài liệu từ dưới đống đổ nát của ngôi đền. Vậy họ có tìm thấy hay không? Là đền mỉm cười. Không ai biết chắc chắn, nhưng có một điều mà tất cả các học giả đều nhất trí. Các hiệp sĩ đã khám phá ra điều đó ở bên dưới đống gạch vụn, một điều khiến họ trở nên giàu có và đầy quyền lực, ngoài sức tưởng tượng ngông cuồng nhất của bất kỳ ai. Là đền kể lướt cho Sophie nghe lịch sử các hiệp sĩ Templar, một phát họa kinh viện được chấp nhận là tiêu chuẩn, giải thích rằng các hiệp sĩ đó đã ở Đức Thánh trong suốt cuộc thập tự chinh thứ hai và đã nói với vua Baldwin rằng họ ở đó để bảo vệ những tín đồ đạo Cơ Đốc trên đường hành hương. Mặc dù không được trả công và chịu phận nghèo khổ, các hiệp sĩ đã nói với nhà vua là họ cần có một nơi trú chân và xin nhà vua cho phép họ ở trong các chuồng ngựa dưới đống đổ nát của đền thờ. Vua Baldwin đệ nhị chấp thuận yêu cầu của những chiến binh ấy và các hiệp sĩ tiếp quản nơi cư trú tồi tàn bên trong miếu thờ tàn hoang. Sự lựa chọn kỳ cục nơi cư trú đó là đền giải thích hoàn toàn không phải là được chăng hay chớ. Các hiệp sĩ tin rằng những tài liệu mà Tu viện Sion tìm kiếm được chôn sâu dưới đống đổ nát bên dưới tối linh điện, một căn phòng thiêng liêng mà người ta tin rằng đích thân Chúa ngự ở đó. Nói theo nghĩa đen, đây đích thị là trung tâm của tín ngưỡng Do Thái. Trong gần một thập kỷ sống trong đống hoang tàn đó, chính hiệp sĩ đã đào xuyên qua lớp đá cứng trong bí mật tuyệt đối. Sophie nhìn dõi theo. Và anh cho rằng họ đã tìm thấy cái gì đó? Tất nhiên, mất 9 năm, nhưng cuối cùng các hiệp sĩ cũng thấy cái mà họ tìm kiếm. Họ mang kho báu đó ra khỏi đền thờ về châu Âu, nơi mà ảnh hưởng của họ dường như trở nên vững chắc chỉ qua một đêm. Không ai biết chắc các hiệp sĩ có tống tiền Vatican hay không, hay đơn giản là nhà thờ đã tìm cách mua sự im lặng của họ. Nhưng thực tế là giáo hoàng Innocent đệ nhị ngay lập tức đã ra một sắc lệnh chưa từng có một giáo hoàng nào trước đó, là chấp nhận quyền lực vô hạn độ của các hiệp sĩ Templar và tuyên bố họ là luật với chính họ. Một đội quân độc lập không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào từ đức vua đến giáo chủ, cả tôn giáo lẫn chính trị. Với toàn quyền hành động mới được Vatican trao cho, tổ chức hiệp sĩ Templar đã phát triển đến độ chóng mặt cả về số lượng lẫn sức mạnh chính trị, vơ vét những khu đất rộng lớn ở hơn chục quốc gia. Họ bắt đầu cho đám hoàng thân quốc thích bị vỡ nợ vay tiền và lấy lãi. Bằng cách đó, họ lập nên những nhà băng hiện đại và làm tăng thêm của cải cũng như ảnh hưởng của họ. Vào thế kỷ 14, sự công nhận của Vatican đã giúp các hiệp sĩ Templar nắm được quyền lực lớn đến nỗi giáo hoàng Clement đệ ngũ quyết định phải làm một cái gì đó. Cùng bàn thảo với đức vua Pháp Philip đệ tứ, Đức Giáo Hoàng đã hoạch định một chiến dịch tài tình để thủ tiêu các hiệp sĩ Templar và tịch thu của cải của họ, và cuối cùng là kiểm soát những bí mật đã chi phối tòa thánh Vatican. Trong một cuộc điều binh khiển tướng không thua gì CIA, Giáo Hoàng Clement đã gửi mật lệnh có dấu niêm phong để các chiến binh của ngài trên khắp châu Âu mở cùng một lúc vào ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 1307. Rạng đông ngày 13, niêm phong được mở và nội dung kinh hoàng của sắc thư được tiết lộ. Sắc thư của Giáo Hoàng Clement nói rằng Chúa đã hiện hình báo mộng cho ngài biết rằng đám hiệp sĩ Templar là những kẻ dị giáo phạm các tội trọng, thờ phụng quỷ dữ, đồng tính luyến ái, làm ô uế thánh giá, kê dâm và nhiều hành vi bán bộ khác. Giáo hoàng Clement đã được Chúa yêu cầu thanh thông trái đất bằng cách quay bắt tất cả hiệp sĩ Templar và tra tấn chúng cho đến khi chúng thú nhận những tội chống lại Chúa của chúng. Chiến dịch sao quyệt của Clement đã diễn ra với sự chính xác của đồng hồ. Vào ngày hôm đó, không thể đếm xuể những hiệp sĩ Templar đã bị bắt giam, tra tấn một cách tàn nhẫn và cuối cùng bị thiêu trên cọc gỗ như những kẻ dị giáo. Tấn thảm kịch này còn để lại dư âm trong văn hóa hiện đại. Cho tới nay, thứ Sáu ngày 13 vẫn bị coi là ngày không may mắn. Sophie có vẻ bối rối. Tổ chức hiệp sĩ Templar đã bị xóa sạch rồi sao? Tôi tưởng các hội ái hữu Templar đến nay vẫn còn tồn tại chứ. Họ quá là vẫn còn tồn tại với những cái tên khác nhau, bất chấp những lời kết tội ngụy tạo và những nỗ lực lớn nhất để xóa sổ họ của Clement. Các hiệp sĩ có những liên minh hùng mạnh và một số người đã thoát khỏi những cuộc thanh trừng của Vatican. Tập tài liệu, kho báu đầy quyền lực của các hiệp sĩ Templar, nguồn gốc quyền lực của họ chính là mục tiêu thật sự của Clement, nhưng nó đã lọt qua kẻ tay ông ta. Tập tài liệu từ lâu đã được giao phó cho những người trong bóng tối kiến tạo nên các hiệp sĩ Templar, tu viện Sion, những người mà tấm màn bí mật đã che chắn họ an toàn ngoài vòng tấn công ác liệt của Vatican. Khi Vatican khép chặt vòng vây, tu viện Sion lén lút chuyển những tài liệu đó từ một nơi truyền đạo ở Paris vào ban đêm lên những con tàu của tổ chức Templar đầu ở cảng La Roche. Những tài liệu đó đã đi đâu? Câu trả lời cho bí mật đó chỉ có tu viện Sion biết mà thôi. Bởi vì tài liệu đó thậm chí đến ngày nay vẫn còn là nguồn gốc của những cuộc điều tra, những suy biện không dứt. Người ta tin rằng chúng đã được chuyển chỗ cất giấu nhiều lần. Người ta phỏng đoán chỗ cất giấu những tài liệu đó hiện nay là đâu đó ở Vương quốc Anh. Sophie có vẻ bức rứt. Trong 1000 năm, những truyền thuyết về bí mật này đã được lan truyền. Toàn bộ tập tài liệu, quyền năng của nó và những bí mật nó thể hiện đã trở nên nổi tiếng bởi một tên gọi duy nhất, Chandrian. Hàng trăm cuốn sách đã viết về nó. Ít bí mật nào gây ra được nhiều hứng thú trong giới sư học như Chandrian. Chandrian? Từ đó có liên quan gì giới Pháp hay từ tiếng Tây Ban Nha, Chandre, nghĩa là máu hay không? Lenin gật đầu. Máu là xương sống của Chandrian, nhưng không phải theo cách mà Sophie tưởng tượng. Truyền thuyết này thật là phức tạp, nhưng điều quan trọng cần nhớ là tu viện Sion nắm giữ những bằng cớ đang chờ đợi thời khắc thích hợp của lịch sử để tiết lộ sự thật. Sự thật nào? Bí mật gì có thể quyền năng đến thế? Là đình hít một hơi thật sâu và nhìn ra đám người lén lút của Paris đang mồi chài bán dâm trong bóng tối. Sophia, Chandrian là một từ cổ. Nó đã chuyển hóa trong nhiều năm thành một khái niệm khác, một cái tên hiện đại hơn. Khi tôi nói với cô cái tên hiện đại của nó, cô sẽ nhận ra cô biết nhiều về nó. Thực tế, hầu hết mọi người trên trái đất đều đã từng nghe câu chuyện về Chandrian. Tôi chưa bao giờ nghe về nó cả. Chắc chắn là cô đã nghe. Cô chỉ quen nghe thấy nó được gọi bằng cái tên Chiến Thánh. Sophie nhìn chòng chọc vào Landon đang ngồi ở ghế sau chiếc taxi. Anh ta đang đùa. Chiến Thánh sao? Landon gật đầu, trông ông rất nghiêm túc. Chiến Thánh là nghĩa đen của Chandrian. Cụm từ đó bắt nguồn từ tiếng Pháp Chandra, đã biến đổi thành Chandrian và cuối cùng được chia thành hai từ Chandrian. Chiến Thánh. Sophie lấy làm ngạc nhiên là cô không phát hiện ra được ngay lập tức mối liên hệ ngôn ngữ đó. Ngay cả như vậy, lời khẳng định của Landon vẫn chẳng có ý nghĩa gì với cô. Tôi nghĩ chén thánh là một chiếc chén mà thôi. Ông vừa nói với tôi là Chandrian là một tập tài liệu chứa đựng một số bí mật đen tối mà. Đúng thế, nhưng tập tài liệu Chandrian chỉ là một nửa của kho báu chén thánh mà thôi. Chúng được chôn vùi với chén thánh và tiết lộ ý nghĩa thực sự của nó. Những tài liệu đó mang lại cho các hiệp sĩ Templar rất nhiều quyền lực, bởi vì những trang đó tiết lộ bản chất thật sự của chiến thánh. Bản chất thực sự của chiến thánh. Thậm chí bây giờ Sophie còn cảm thấy mông lung hơn. Chén thánh, xưa nay cô vẫn nghĩ là chiếc ly mà Chúa Giêsu đã dùng để uống trong bữa ăn tối cuối cùng. Và sau đó với nó, Joseph vùng Arimathea đã hứng những giọt máu của người khi người bị đóng đinh câu rút. Chén thánh là chiếc ly của Chúa Giêsu. Nó có thể đơn giản hơn bao nhiêu nữa chứ? Sophia, theo tu viện Sion, chén thánh hoàn toàn không phải là một chiếc ly. Họ khẳng định truyền thuyết chén thánh, truyền thuyết về một chiếc ly thực sự là một truyện ngụ ngôn khéo bày đặt. Câu chuyện chén thánh đó sử dụng chiếc ly đó như một phép ẩn dụ cho một cái gì đó khác. Đó là một thứ gì đó quyền năng hơn rất nhiều. Một thứ gì đó ăn khớp hoàn toàn với mọi điều mà ông cô đã cố nói với chúng ta đêm nay, kể cả mọi quy chiếu biểu tượng đinh tính nữ tiên liên. Vẫn không chắc chắn, nhưng Sophie cảm thấy trong nụ cười kiên nhẫn của Landon rằng ông cảm thông với sự bối rối của cô, và đôi mắt ông thể hiện những cảm xúc thật chân thành. Nhưng nếu chén thánh không phải là một chiếc chén, thì nó là cái gì? Landon biết trước câu hỏi này sẽ đến, nhưng vẫn cảm thấy không biết trả lời cô thế nào cho chính xác. Nếu ông không trình bày trong bối cảnh lịch sử đúng đắn, Sophie sẽ ngẩng mặt ra hoang mang y sĩ cái vẻ mà Landon đã nhìn thấy trên gương mặt người biên tập của mình chỉ vài tháng trước đây, khi Landon đưa cho ông này một dự thảo của công trình ông đang soạn. Ủa, bản thảo này là khẳng định cái gì vậy? Người biên tập của ông mắc nghẹn đặt ly rượu xuống, nhìn Landon trừng trừng qua bên trên bữa trưa mới ăn được một nửa của mình. Đây không thể nào là chuyện nghiêm túc được. Đủ nghiêm túc để dành hẳn một năm trời nghiên cứu về nó đấy. Nhà biên tập nổi tiếng của New York Jonas Forkman bước rước giật giật chầm râu dê của mình. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Forkman chắc chắn đã nghe một số ý tưởng điên rồ về sách, nhưng ý tưởng này có vẻ làm cho ông bàng hoàng. Robert à, đừng hiểu sai tôi. Tôi thích tác phẩm của anh và chúng ta đã có một quá trình hợp tác tuyệt vời với nhau. Nhưng nếu tôi đồng ý xuất bản một ý tưởng như thế này, người ta sẽ vây chặn văn phòng của tôi hàng tháng trời. Ngoài ra nó sẽ giết chết danh tiếng của anh nữa. Lạy Chúa, anh là một nhà sử học của Harvard chứ không phải là hạng ca sĩ nhạc pop rẻ tiền tìm cách hốt bạc nhanh. Anh có thể tìm đâu ra đủ bằng chứng đáng tin cậy để bảo vệ một lý thuyết như thế này? Mỉm cười lặng lẽ, Landon lôi từ trong túi áo khoác dạ một mảnh giấy đưa cho Forkman. Trang giấy liệt kê một thư mục với hơn 50 tựa đề sách, những cuốn được viết bởi những nhà sử học nổi tiếng, một số đương đại, một số cách đây hàng thế kỷ. Nhiều quyển trong số này là sách khoa học bán chạy nhất. Tất cả những tựa sách đó đều gợi ra một tiền đề chung mà Landon vừa đề xuất. Khi Forkman đọc danh sách đó, trông ông giống như một người vừa khám phá ra rằng trái đất thực sự bằng phẳng. Tôi biết một vài tác giả này, họ là những nhà sử học đích thực. Landon mỉm cười. Như anh thấy đấy, Jonas, đây không chỉ là lý thuyết của tôi. Nó đã tản mát đây đó từ rất lâu. Tôi chỉ đơn giản xây dựng trên cái nền đó mà thôi. Chưa có cuốn sách nào khảo sát truyền thuyết về chiến thánh từ một góc độ khí tượng học. Chứng cứ bằng tranh, tự minh họa mà tôi tìm được để củng cố lý thuyết của mình là vô cùng thuyết phục. Forkman vẫn nhìn chằm chằm vào tờ danh sách. Chúa ơi, một trong những cuốn sách này được viết bởi ngài Lightbin, nhà sử học hoàng gia của Vương quốc Anh. Tibin đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời ông để nghiên cứu chiến thánh. Tôi đã được gặp ông ấy. Ông ấy thực sự là một phần lớn nguồn cảm hứng của tôi. Ông ấy là một người tin vào thuyết này, Jonas, cùng với tất cả những người khác trong danh sách đó. Anh đang nói với tôi tất cả những nhà sử học này đều thực sự tin? Forkman nuốt đánh ực, rõ ràng là không thốt ra được những từ đó. Landon lại mỉm cười. Có thể nói chiến thánh là kho báu được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử loài người. Chiến thánh đẻ ra những truyền thuyết, những cuộc chiến, những cuộc tìm kiếm kéo dài cả đời người. Bảo nó chỉ đơn thuần là một chiếc chén thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu vậy thì chắc chắn những thánh tích khác, mũ gai, thánh giá, đích thực trên đó Chúa Giêsu bị đóng đinh câu rút, Titulus phải gây ra một mối quan tâm tương tự hoặc lớn hơn chứ. Tuy nhiên nó lại không hề như thế. Suốt chiều dài lịch sử, chén thánh là thánh tích đặc biệt nhất. Bây giờ thì ông đã biết tại sao rồi chứ? Forkman vẫn lắc đầu. Nhưng với tất cả những cuốn sách viết về chủ đề đó, tại sao lý thuyết này vẫn không được biết đến một cách rộng rãi hơn? Những cuốn sách này không thể đấu lại được với hàng bao thế kỷ lịch sử đã thiết định, nhất là khi lịch sử được xác nhận bởi cuốn sách bán chạy nhất tối hậu của mọi thời. Đừng nói với tôi là Harry Potter cũng thực sự viết về chén thánh đấy nha. Không, tôi đang nói đến kinh thánh cơ mà. Tôi biết. Landon nhảy dựng lên khi Sophie cúi người về phía trước và thét lên với người lái xe taxi. Landon có thể nhìn thấy người lái xe đang nắm chặt chiếc máy bộ đàm và nói vào đó. Lúc này Sophie quay lại, thọc tay vào túi áo khoác của Landon. Trước khi Landon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã lôi khẩu súng lục ra, dí vào phía sau đầu người lái xe. Người lái xe lập tức buông máy bộ đàm và giơ tay lên. Sophie, cái gì vậy? Sophie ra lệnh cho người lái xe dừng lại. Run rẩy, người lái xe phục tùng, dừng xe và đưa vào chỗ đậu. Đến lúc này thì Landon mới nghe thấy những âm thanh đánh ra từ bản thông báo của công ty taxi. Cơ bắp của Landon như cứng ngắc lại. Họ đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Người lái xe run rẩy vẫn giữ hai tay cao quá đầu khi rời khỏi chiếc xe và lùi vài bước về phía sau. Sophie hạ kính cửa xe bên phía cô xuống và chỉ súng ra ngoài về phía người tài xế ngơ ngác. Robert, cầm lấy tay lái, anh sẽ lái xe. Landon không muốn cãi lại một phụ nữ đang lăm lăm trong tay một khẩu súng. Ông ra khỏi xe rồi lại nhảy vào sau tay lái. Người lái xe chửi rủa toáng lên, tay vẫn giơ trên đầu. Robert, tôi tin anh đã ngắm đủ khu rừng kỳ diệu của chúng tôi rồi đúng không? Ông gật đầu, quá đủ là đằng khác. Tốt, bây giờ hãy lái xe để chúng ta ra khỏi đây đi. Landon nhìn xuống bảng điều khiển và ngần ngại. Chết tiệt. Ông rờ rẫm tìm cần số và khớp ly hợp. Sophie ạ, có lẽ cô... Đi nhanh lên. Bên ngoài, mấy ả gái điếm đang tiến lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Một phụ nữ đang gọi điện thoại di động. Landon ấn khớp ly hợp và số mạnh cần số vào số 1. Ông sờ vào hộp gia tốc kiểm tra xăng. Landon giật mạnh cần số. Tiếng lốp xe kêu rít lên khi chiếc taxi chồm lên phía trước, vọt lên điên dại khiến cho đám đông vội té ra tìm chỗ trốn. Người phụ nữ đang dùng điện thoại di động vội vọt vào trong rừng, vừa kịp tránh bị chẹt phải. Anh đang làm gì vậy? Sophie nói khi chiếc xe chao đảo trên đường. Tôi đã có cảnh báo cô, tôi đang lái một chiếc xe tự động. Mặc dù căn phòng khắc khổ bằng đá nâu trên phố Blackburn đã từng chứng kiến nhiều nỗi thống khổ, nhưng Silas vẫn không tin là có gì sánh tày nỗi đau đang siết chặt lấy cơ thể trắng bệch của hắn ta. Mình đã bị lừa, tất cả đi tông rồi. Silas đã bị lừa, những thành viên hội kín đó đã nói dối, thà chết chứ không tiết lộ bí mật thực sự của họ. Silas không còn sức lực để gọi cho thầy giáo nữa. Silas không chỉ giết 4 người duy nhất biết nơi cất giấu viên đá đỉnh vòm, mà còn giết cả một nữ tu trong nhà thờ Saint Sophie nữa. Bà ta đã chống lại Chúa, bà ta coi thường Opus Dei. Một tội ác trong cơn bồng bột, cái chết của người phụ nữ làm cho sự việc trở nên rắc rối tệ hại. Giám mục Arin Garosa đã gọi điện thoại yêu cầu cho Silas đến thăm nhà thờ Saint Sophie. Cha tu viện trưởng sẽ nghĩ gì khi ông phát hiện ra nữ tu đã chết? Mặc dù Silas đã đặt bà ta nằm lại trên giường, thế nhưng vết thương trên đầu bà thật là lộ liễu. Silas đã cố gắng xếp lại những viên gạch vỡ dưới sàn nhà, nhưng sự hư hại là quá rõ ràng. Họ sẽ biết là có người đã ở đó. Silas đã dự tính sẽ ẩn náu trong Opus Dei khi nhiệm vụ ở đây của hắn hoàn thành. Giám mục Arin Garosa sẽ bảo vệ mình. Silas không thể tưởng tượng ra cuộc sinh tồn nào đầy diễm phúc hơn một cuộc sống tu hành và cầu nguyện ở trong cùng những bức tường trụ sở chính của Opus Dei ở New York. Hắn sẽ không bao giờ bước chân ra ngoài nữa. Tất cả những gì hắn cần là được ở trong thánh đường đó, sẽ không ai nhớ mình nữa. Rủi thay, Silas biết một người xuất sắc như giám mục Arin Garosa không thể biến mất một cách dễ dàng đến thế. Mình đã gây nguy hiểm cho giám mục. Silas đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà và suy tính chuyện tự kết liễu đời mình. Xét cho cùng, trước nhất, chính Arin Garosa là người đã mang lại cho Silas cuộc sống. Trong căn nhà thờ của sứ đạo ở Tây Ban Nha, dạy dỗ hắn, cho hắn mục đích. Bạn thân mến, con sinh ra đã là một người bạch tạng. Đừng để những kẻ khác xúc phạm con vì điều đó. Con không hiểu điều đó làm cho con đặc biệt đến mức nào ư? Con không biết, chính Noah cũng là một người bạch tạng ư? Noah, chủ của con tàu ấy ư? Silas chưa bao giờ nghe thấy điều này. Arin Garosa mỉm cười. Đúng thế, Noah, chủ con tàu cứu các dòng giống trong cơn đại hồng thủy. Một người bạch tạng giống như con vậy. Ông có làn da trắng như thiên thần. Hãy suy xét điều này. Noah đã cứu tất cả mọi sự sống trên hành tinh này. Vậy nên con cũng có sứ mệnh làm những việc lớn, Silas ạ. Chúa trời đã giải thoát cho con vì một lý do. Con có sự nghiệp của mình. Chúa cần sự giúp đỡ của con để hoàn tất sự nghiệp của người. Qua thời gian, Silas học được cách tự nhìn nhận mình với một ánh sáng mới. Mình tinh khiết, trắng đẹp đẽ như một thiên thần. Tuy nhiên lúc này đây, trong căn phòng của hắn tại tu viện, chính là cái giọng thất vọng của cha hắn đang thì thầm với hắn từ quá khứ. Mày là một thảm họa, một bóng ma. Quỳ trên sàn gỗ, Silas cầu xin sự tha lỗi. Sau đó, trút bỏ áo choàng, hắn tự trừng phạt mình. Vật lộn với cần số, là nên vất vả lắm mới điều khiển được chiếc xe taxi cưỡng đoạt ra khỏi xa rừng Bolog mà chỉ bị chết máy có 2 lần. Tệ thay, sự hài hước tự nhiên của tình huống lại bị trùm lấp bởi tiếng người điều phối của hãng taxi cứ liên hồi gọi đến chiếc xe qua radio. Khi Landon ra đến cổng khu công viên, ông nhấn phanh, nuốt cái kiêu hãnh của kẻ mày râu mà rằng: cô nên lái thì hơn. Trong Sophie có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi ngồi vào sau tay lái. Trong vòng vài giây, cô đã điều khiển được chiếc xe chạy êm ru về phía tây, dọc theo con đường Allée de Longchamp, bỏ lại vườn lạc thú trần thế lại đằng sau. Đến phố Hát Sô đi được nào? La Đình hỏi, nhìn Sophie tăng tốc với hơn 100 km/h. Mắt Sophie vẫn tập trung vào mặt đường. Tài lái xe bảo nó kề với sân tennis Roland Garros, tôi thì biết khu đó. La Đình lại lôi từ túi ra chiếc chìa khóa, cảm thấy sức nặng trong lòng bàn tay. Ông cảm thấy nó là một vật có tầm quan trọng lớn lao, rất có thể là chìa khóa dẫn đến sự tự do của ông. Ban nãy khi nói cho Sophie nghe về tổ chức hiệp sĩ Templar, La Đình nhận ra rằng chiếc chìa khóa này, ngoài công chuyện khắc nổi của tu viện Sion, còn có một liên quan tinh tế hơn với tu viện đó. Chữ thập bốn nhánh bằng nhau là biểu tượng của cân bằng và hài hòa, nhưng cũng là biểu tượng của hiệp sĩ Templar. Ai đấy đều đã thấy những bức tranh vẽ các hiệp sĩ Templar mặc áo trắng với hình chữ thập đỏ bốn nhánh bằng nhau. Đành rằng bốn nhánh của chữ thập Templar có hơi loe ra ở cuối, nhưng chúng vẫn dài bằng nhau. Một dấu thập vuông nhánh, y hệt dấu thập trên chiếc chìa khóa này. La Đình cảm thấy trí tưởng tượng của mình bắt đầu tung bay khi ông mơ đến những gì họ có thể tìm thấy, chén thánh. Ông suýt phá lên cười về sự phi lý của điều mơ tưởng đó. Người ta tin rằng chén thánh ở đâu đó trong nước Anh, chôn trong một căn phòng bí mật bên dưới một trong những nhà thờ của các hiệp sĩ Templar, nơi đó được cất giấu ít nhất là từ năm 1500, thời kỳ của đại danh họa Da Vinci. Tu viện Sion, để giữ an toàn cho sách tài liệu đầy quyền năng của mình, đã bắt buộc phải di chuyển chúng nhiều lần trong những thế kỷ trước đây. Các nhà sử học ngày nay đoán rằng có 6 địa điểm khác nhau cất giữ chén thánh từ khi nó đến châu Âu, từ mảnh đất Jerusalem. Lần hiển thị cuối cùng của chén thánh là vào năm 1147, khi nhiều chứng nhân miêu tả rằng ngọn lửa bùng ra và suýt nuốt chửng những tài liệu đó trước khi chúng được chuyển đến nơi an toàn trong 4 chiếc rương lớn. Mỗi cái phải 6 người khiêng. Sau đó không ai dám khoe là đã nhìn thấy chén thánh nữa. Tất cả những gì sót lại là thi thoảng có những lời xì xào rằng nó được cất giấu ở Anh, vùng đất của vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn. Bất kể nó ở đâu thì vẫn tồn tại hai thực tế quan trọng. Trong suốt cuộc đời của mình, Leonardo da Vinci đã biết chén thánh ở đâu. Chỗ cất giấu đó có lẽ không thay đổi cho đến ngày nay. Vì lý do này, những kẻ nhiệt thành với chén thánh vẫn nghiền ngẫm nhật ký và các tác phẩm nghệ thuật của da Vinci với hy vọng phát hiện được bằng cớ ẩn dấu giúp họ đi đến nơi hiện tại cất giấu chén thánh. Một số người khẳng định khung cảnh núi non trong bức tranh Madonna of the Rock phù hợp với địa hình của hàng loạt những quả núi có hang động ở Scotland. Một số khác lại khăng khăng rằng cách sắp xếp đáng ngờ những tông đồ của Chúa Giêsu trong bức tranh bữa ăn tối cuối cùng là một loại mã số. Lại có những người khác quả quyết rằng khi chiếu tia X qua bức tranh Mona Lisa cho thấy ban đầu nàng được vẽ với một chiếc vòng ngọc bích của Isis đeo quanh cổ, một chi tiết mà có lẽ sau này Da Vinci đã quyết định xóa đi. La Đình chưa từng nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào về chiếc vòng đó. Ông cũng không thể tưởng tượng được làm cách nào mà nó có thể chỉ ra chén thánh. Thế nhưng, những người say mê chén thánh vẫn bàn luận về nó đến phát buồn nôn trên những bản tin Internet và trong những phòng chat trên mạng toàn cầu. Ai cũng thích chuyện âm mưu. Và những chuyện âm mưu tiếp tục đến. Gần đây nhất, tất nhiên, là sự khám phá gây chấn động rằng bức tôn sùng ba vua, trứ danh của Da Vinci, giấu một bí mật đen tối dưới những lớp sơn của nó. Nhà giám định nghệ thuật người Ý Maurizio Serracini đã vén bức màn bí ẩn về sự thật gây khuấy động mà tờ báo New York đã đăng nổi bật trong một bài nhan đề bí mật bị che phủ của Leonardo. Serracini đã vạch ra rành rành không thể nghi ngờ rằng mặc dù phần vẽ phác thảo màu xanh xám bên dưới của bức tôn sùng ba vua đích thực là tác phẩm của Da Vinci, nhưng bản thân bức tranh lại không phải. Sự thật là một họa sĩ vô danh nào đó đã điền thêm vào phác họa của Da Vinci như một sáng tác tập thể nhiều năm sau khi Da Vinci chết. Tuy nhiên, rắc rối hơn nữa là cái nằm bên dưới lớp sơn của kẻ mạo danh. Cái bức ảnh được chụp với bức xạ hồng ngoại và TS đã gợi mở rằng tay họa sĩ lừa đảo này, trong khi bổ sung vào bản phác thảo của Da Vinci, đã tạo ra những nét đáng nghi ngờ khác với bức phác họa, như thể là để biến đổi ý đồ thật sự của Da Vinci. Cho dù bản chất thật sự của bức phác thảo là gì thì nó cũng cần được công bố. Thậm chí như vậy, những người điều hành của bảo tàng Uffizi ở Florence bị câu chuyện làm cho lúng túng đã xếp xó bức tranh này vào một nhà kho bên kia đường ngay lập tức. Các khách tham quan văn phòng Leonardo của bảo tàng giờ thấy ở chỗ đã từng treo bức tôn sùng ba vua một tấm bản đánh lạc hướng mà chẳng hề ngỏ ý cáo lỗi. Trong cái thế giới ngầm kỳ quái của những người hiện đại tìm kiếm chén thánh, Leonardo da Vinci vẫn là bí ẩn lớn nhất trong cuộc tìm kiếm. Các tác phẩm nghệ thuật của ông dường như bức xúc muốn nói ra một bí mật. Thế nhưng bất kể bí mật đó là gì thì nó vẫn bị giấu kín. Có thể ở bên dưới một lớp sơn, có thể được mã hóa ngay trước mắt, hoặc có thể chẳng ở đâu cả. Có thể quá nhiều manh mối trêu ngươi từ Da Vinci chẳng là gì khác ngoài một lời hứa suông ông để lại nhằm làm tẻn tò những kẻ hiếu kỳ và mang lại nụ cười tự mãn ra điều ta đây biết thừa trên gương mặt nàng Mona Lisa của ông. Có thể nào chiếc chìa khóa ông cầm là để mở cửa nơi cất giấu chén thánh hay không? Sophie hỏi, kéo Landon trở về thực tế. Tiếng cười của Landon nghe gượng gạo, kể cả đối với chính ông. Tôi thật sự không tưởng tượng được. Hơn nữa người ta tin rằng chiến thánh được giấu ở đâu đó ở Vương quốc Anh, không phải là ở Pháp. Ông kể ngắn gọn cho cô nghe về lịch sử. Nhưng chiến thánh dường như là kết luận hợp lý duy nhất mà. Chúng ta có một chiếc chìa khóa cực kỳ đảm bảo, các con dấu của tu viện Sion. Đến nay chúng ta đã từ thành viên của một tu viện Sion, một hội kính mà ông đã nói với tôi là những người bảo vệ chiến thánh. Lenin biết lời phản bác của cô là hợp lý, nhưng bằng trực giác, ông không thể chấp nhận nó. Những lời đồn đại nói rằng tu viện Sion đã thề một ngày nào đó sẽ mang chiến thánh trở về Pháp như nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng chắc chắn là không hề có bằng chứng lịch sử nào cho thấy rằng điều này đã thực sự xảy ra. Thậm chí nếu tu viện Sion đã cố gắng mang được chiến thánh về Pháp, thì địa chỉ số 24 Phố Hasso gần Saint-Denis nghe không có vẻ giống như chốn dừng chân cuối cùng cao quý cho lắm. Sophia, tôi thật sự không hiểu chiếc chìa khóa này có liên quan gì đến chiến thánh đâu. Bởi vì anh nghĩ chiến thánh được cho rằng đang ở Anh hay sao? Không chỉ có thế, chỗ cất giấu chiến thánh là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong lịch sử. Các thành viên của tu viện Sion phải trải qua hàng thập kỷ để chứng tỏ mình đáng tin cậy trước khi được thăng lên những cấp cao nhất của hội và được biết chiến thánh ở đâu. Bí mật đó được bảo vệ bằng một hệ thống nhằng nhịt những thông tin phân tầng phân cấp. Và mặc dù số lượng thành viên của tu viện Sion rất lớn, nhưng ở bất cứ thời điểm nào cũng chỉ có 4 người biết được chiến thánh được cất giấu ở đâu. Người đứng đầu tối cao và 3 cộng sự của ông ta. Khả năng ông của cô là một trong 4 người đứng đầu đó là rất nhỏ. Ông mình là một trong 4 người đó. Sophie nghỉ chân nhấn ga. Có một hình ảnh in đậm trong ký ức cô xác nhận cương vị quan trọng của ông cô trong hội một cách chắc chắn không thể nghi ngờ. Và ngay cả nếu ông cô có thuộc cấp cao nhất, ông cũng không bao giờ được phép tiết lộ bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai ngoài hội. Thật không thể quan niệm được rằng ông cô đưa cô vào trong nội bộ hội được. Mình đã ở đó, Sophie nghĩ. Hình dung lại buổi lễ trong tầng hầm, cô tự hỏi liệu bây giờ có phải là lúc nói cho Landon biết những gì cô chứng kiến đêm hôm đó tại tòa lâu đài ở Normandy hay không. 10 năm rồi, chỉ đơn giản là sự xấu hổ đã kìm giữ không cho cô nói ra điều đó với một ai. Chỉ nghĩ đến nó thôi, cô đã rụt mình. Tiếng còi xe cảnh sát hú đâu đó đằng xa. Cô cảm thấy một cơn mệt mỏi tăng dần như tấm chăn trùm lên mình. Kia rồi, Landon nói, cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy quần thể sân tennis Roland Garros đồ sộ hiện ra phía trước. Sophie lách xe ngoằn ngoèo về phía sân vận động. Sau mấy chỗ rẽ, họ tìm thấy ngã tư phố Hasso và rẽ vào đó, đi theo hướng những nhà mang số nhỏ dần. Con phố mang vẻ công nghiệp hơn với những hãng kinh doanh hai bên đường. Chúng ta tìm số 24 cơ mà, Landon tự nhắc khi nhận ra mình đang kín đáo rà chóp tháp của một nhà thờ. Đừng có kỳ cục thế, một nhà thờ bị lãng quên của tổ chức hiệp sĩ Templa ở khu này ư? Kia rồi, Sophie vừa kêu vừa chỉ tay. Landon đưa mắt nhìn theo tới một kiến trúc phía trước. Cái quái gì thế này? Tòa nhà thật hiện đại, một tòa thành thấp với một chữ thập vuông nhánh khổng lồ bằng đèn neon trên đỉnh mặt tiền. Bên dưới chữ thập là dòng chữ Ngân hàng Thụy Sĩ. Landon thầm cảm ơn vì đã không ngỏ với Sophie rằng ông đã hy vọng tìm thấy một nhà thờ của các hiệp sĩ Templar. Một trong những rủi ro nghề nghiệp của các nhà ký tự học là có xu hướng rút ra ẩn ý từ những tình huống không hàm chứa ẩn ý đó. Trong trường hợp này, Landon đã quên khuấy rằng chữ thập vuông nhánh hòa bình đã được chọn làm biểu tượng hoàn hảo trên quốc kỳ của nước Thụy Sĩ trung lập. Chi ít, bí ẩn cũng đã được giải quyết. Sophie và Landon cầm chìa khóa tới một két sắt trong một ngân hàng Thụy Sĩ.